anh đưa cô ấy về đi. Hàn Lạp bước đến và cầm tay Mạc Lam Ảnh. Lam Ảnh, chúng mình về thôi. Lúc này, ánh mắt của Mạc Lam Ảnh như vô cảm, không có bất kỳ cảm xúc, cứ thế đi theo bước chân của Hàn Lạp. Tiêu Hà Hà nhìn cảnh tượng này hơi sững sờ, không biết phải nên nói gì. Tần Trọng Hàn tiến họ ra cửa, sau đó quay vào. Tiêu Hà Hà vẫn đứng đó, ánh mắt đờ đẫn. Lúc này Tần Trọng Hàn cảm thấy hơi lo lắng, anh bước đến bên cô và ôm cô từ phía sau. Ánh mắt gì? Hơi thở ấm áp phả vào bên tai. Nơi nhạy cảm của Tiêu Hà Hà như vô tình mà vô ý, khiến cho cô cảm thấy ngứa ngáy khắp cả người, nhưng không hiểu anh ta đang nói gì. Ánh mắt ngưỡng mộ, anh ta khẽ nói, trong giọng nói đầy vẻ nguy hiểm. Ngưỡng mộ, Tiêu Hà Hà hơi ngây người ra, trong ánh mắt đầy vẻ hồn nhiên. Làm gì có? Ánh mắt của em nhìn anh ta rõ ràng là có. Anh ta tiếp tục cáo buộc, trong mắt cháy lên ngọn lửa không hài lòng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 38 của bộ truyện Nghề Đẻ Thuê. Nguyễn Hoa rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.